Chiến thần Cuồng Phong, chương 628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 628. Thuộc hạ đều chết hết, những công xưởng bỏ hoang vốn được chọn lọc kỹ càng cách xa dân cư đông đúc, hiện tại lại trở thành ngõ cụt của bản thân. Gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Sáng sớm ngày hôm sau, bệnh viện nhân dân thứ nhất Đông Hải. Tối hôm qua Lâm Kiều Như bị Tần Vũ Phong dẫn đến chỗ này. Cô ấy không có bị thương gì nghiêm trọng, chỉ có một số vết thương ngoài da ở cổ. 3 ngày nay có chút suy dinh dưỡng, lại chịu hoảng sợ lớn như vậy, khó khăn lắm mới được buông lỏng xuống. Chỉ là bị ngất đi, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần đã hồi phục được không ít. Lâm Kiều Như vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp phát ra động tĩnh gì, chỉ là lần mò ngồi dậy. Tần Vũ Phong nằm bên giường Lâm Kiều Nhi đánh một giấc, liền bị tỉnh giấc. Kiều Như, giọng nói của Tần Vũ Phong mang theo mấy phần khàn khàn. Anh canh Lâm Kiều Như cả một đêm, cho đến khi trời sáng, mới miễn cưỡng mơ mơ hồ hồ mà nằm xuống một lát. Tần Vũ Phong nhìn thấy vết sẹo trên người cô ấy, trên cổ dán băng gạc dày. Trên mặt cũng có những vết bầm tím và vết xước lớn nhỏ khác nhau. Lâm Kiều Như vốn dĩ không mập, trải qua vài ngày dày vò, gầy đi không ít, nhìn cả người giống như một đóa hoa sen trong sáng vừa mỏng manh. Một khi gió thổi, đều có thể có nguy cơ bị gãy. Khuôn mặt nhỏ đó vốn dĩ tràn đầy sức sống và thần thái rạng rỡ, hiện tại cũng trở nên xanh xao. Cái bé mập mạp dễ thương trước đây, đều vì trải qua mấy ngày này, thể xác và tinh thần bị dày vò mà mất đi rồi. Tần Vũ Phong vô cùng đau lòng, khó mà tưởng tượng được, người phụ nữ mỏng manh yếu đuối Lâm Kiều Như này, mấy ngày này làm thế nào mà chịu đựng được. Em bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Tần Vũ Phong cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, dường như giọng nói của bản thân chỉ cần lớn thêm một chút, liền sẽ làm tổn thương đến người trước mặt. Người trong lòng yếu ớt đến mỏng manh như này. Em không sao hết, bây giờ khỏe hơn nhiều rồi. Còn anh thì sao? Cả mẹ em nữa. Lâm Kiều Như bị mù cả hai mắt, không nhìn thấy tình trạng của Tần Vũ Phong. Cô chỉ biết là hôm qua anh ắt phải trải qua một trận đánh nhau kịch liệt, vô cùng lo lắng. Anh đương nhiên không sao. Tần Vũ Phong có chút cảm động mà trả lời. Mẹ cũng không sao hết, bị một vài vết thương ngoài da, lại bị kinh hãi, thần y Tiết đã xem qua rồi, cũng không có gì nghiêm trọng. Lâm Kiều Như lúc này mới yên tâm, gật gật đầu. Sau đó, cô nói những nghi ngờ của mình trong những ngày này. Tần Vũ Phong, cái người giả mạo em trai anh đó, rốt cuộc là người như thế nào? Thực sự là em trai của anh sao? Lâm Kiều Như vẫn nghi ngờ. Suy cho cùng, tuy là Tiêu Mặc Chiến nói Tần Thiên Lâm là em trai của Tần Vũ Phong, nhưng tính cách của Tần Vũ Phong với tên đó khác nhau một trời một vực, căn bản không giống với cùng một mẹ sinh ra. Một người có sức mạnh nhưng chưa từng bắt nạt kẻ yếu, một người chẳng qua chỉ có một chút quyền lợi liền bắt nạt người khác, ức hiếp mẹ con mình, đuổi giết thống lĩnh Tiêu, thậm chí uy hiếp mình, tuyên bố tìm người đánh mẹ mình, thậm chí còn muốn cưỡng bức mình. Tần Thiên Lâm như này, bỉ ổi hạ lưu, sao có thể là em trai của Tần Vũ Phong? Tần Vũ Phong cắn môi, do dự một lát, cái này, cuối cùng, Tần Vũ Phong vẫn là hạ quyết tâm. Lâm Kiều Như là người phụ nữ của anh, không phải là vật phẩm của anh. Hiện tại, Lâm Kiều Như nếu đã bị cuốn vào chuyện này rồi, cô ấy có quyền được hiểu rõ tình hình. Không có gì phải che giấu, cũng không cần phải giấu giếm cô ấy nữa. Đã đến lúc nói cho cô ấy một số bí mật. Do dự một hồi, Tần Vũ Phong mở miệng nói. Kiều Như, em có biết Tân Việt không? Cách chương.